Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, Lục Thiếu Du xem lại thu hoạch của mình. Thu hoạch như vậy khiến cho hắn không khỏi nở nụ cười vui vẻ. 8 quả đê linh tấn thần đan, loại bảo vật như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du nở nụ cười như hoa. Mà trong lúc Lục Thiếu Du đang đắc ý, thì lại phát hiện ra trên không trung có không ít ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chăm chú vào trên người hắn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ đổi. Từng đạo ánh mắt lạnh lẽo này có đám người Phong Vũ Tôn Giả, Liễm Đình Tôn Giả của Lan Lăng Sơn Trang, Lộc Đinh Tôn Giả, còn có Thao Ưng Lão Tổ của Vạn Thú Tông. Từng đạo ánh mắt này cơ hồ đều tập trung vào trên người Lục Thiếu Du. Muốn cướp của sao? Khóe miệng của Lục Thiếu Du nở nụ cười, cơ hồ không cần nghĩ cũng biết được những người này định làm cái gì. Sợ rằng bởi vì hắn thu được 4 quả để đình tấn thần đan, Ma Ngọc có tội, những người này làm sao có thể buông tha cho hắn? Tiểu tử, giao ra đê đình tấn thần đan, ta sẽ thả chết cho người. Quả nhiên ngay khi Lục Thiếu Du đang suy nghĩ, thân ảnh của Lộc Đình Tôn Giả chợt lóe đã xuất hiện tới trước mặt Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập hàn ý nhàn nhạt. Cùng chớp mắt này, những siêu cấp cường giả trong thiên địa minh như Vô Ảnh Kiếm Tôn, Hãn Thiên Tôn Giả, Lục Linh Tôn Giả cơ hồ trong nháy mắt nhảy ra. Từng đạo thân ảnh tạo thành vòng tròn vây Lục Thiếu Du với Tử Yên vào bên trong. Dường như mọi người đã sớm truyền âm thương lượng với nhau. Ánh mắt của Lục Thiếu Du biến ảo, lạnh nhạt nhìn chúng cường giả thiên địa minh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn Lộc Linh Tôn Giả mà nói, tại sao ta phải giao ra đan dược chứ? Mọi người cùng nhau tiến vào trong Tử Vong Thâm Uyên này. Thế nhưng một mình ngươi lại đạt được 4 quả để đỉnh tấn thần đan. Mọi người ngay cả một quả cũng không có được. Quá là không công bằng. Như vậy đi, người giao ra 3 quả, người có thể lưu lại 1 quả. Lộc Đinh Tôn Giả nhìn Lục Thiếu Du, hàn ý trong mắt không thèm che giấu. Một cỗ uy áp cực lớn lan tràn, cường giả thiên địa mình liền thủ, mặc kệ tiểu tử trước mắt là người ra sao, đều khó có thể đối phó. Biến hóa bực này khiến cho ánh mắt của chúng cường giả đế đạo mình biến hóa. Ánh mắt của đám tán tu phía xa nóng bỏng, bọn họ cũng muốn động thủ. Thế nhưng bên người thanh niên áo xanh kia có 9 đầu khôi lỗi, căn bản không thể làm gì được người này. Hiện tại có cường giả thiên địa mình nhắm vào người này, bọn họ càng không có cơ hội. Trong nội tâm tán tu, cũng thay Lục Thiếu Du mà cầu nguyện, Ma Ngọc có tội. Thanh niên áo xanh này tuy rằng có thực lực cường hãn bên người còn có 9 đầu khôi lỗi khủng bố, thế nhưng trên người lại có 4 quả đê linh tấn thần đan, cuối cùng khiến cho cường giả thiên địa mình ngập nghé. Sợ rằng không giao ra thì thanh niên áo xanh này sẽ bị cường giả thiên địa mình vây công. Nực cười, đạt được đế linh tấn thần đan là dựa vào bổn sự của mình, dựa vào cái gì mà đưa cho các ngươi? Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn Lộc Linh Tôn Giả, dứt lời miệng phun ra một ngụm nước bọt, khinh thường nhìn đám người thiên địa mình nói. Có đế đạo mình ở đây, Lục Thiếu Du không ngại thiên địa mình. Còn nữa, có Huyền Ảnh Thành Vũ, cho dù một mình hắn có cường giả thiên địa mình vây công, tăng thêm 9 đầu hung khôi, Lục Thiếu Du tuyệt đối không e ngại những kẻ này. Tiểu tử, bản tôn không có thời gian nói nhảm với ngươi. Một mình ngươi đạt được 4 khỏa để đỉnh tấn thần đan, coi đám bản tôn không tồn tại sao? Giao ra 3 khỏa để đỉnh tấn thần đan cho ta, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Bằng không, ta sẽ giết ngươi, mà 1 khỏa ngươi cũng không có được. Liễm Đình Tôn Giả của Lan Đăng Sơn Trang nhìn Lục Thiếu Du lạnh nhạt ra lệnh. Chư vị không cần phải nói nhảm với tiểu tử này, đánh chết hắn, cướp đan. Phong Vũ Tôn Giả khẽ quát một tiếng, hắn đã sớm muốn động thủ với người này, có thể nói là thù bất cộng đái thiên với tiểu tử trước mắt. Một mình đối phó với thanh niên áo xanh này, quả thực Phong Vũ Tôn Giả cũng không có nắm chắc. Tiểu tử này không biết từ đâu ra, cực kỳ quỷ dị. Bằng không, mượn cơ hội này, ngược lại cũng dễ báo thù. Vậy thì động thủ thôi. Lúc này Thao Ưng Lão Tổ cũng không có khách khí nữa. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sát ý. Từ trong miệng đám người doãn ngạc, hắn cũng biết được người này đã từng ra tay đối với người của Vạn Thú Tông, còn làm tổn thất không ít cường giả. thù này đương nhiên cũng phải báo. Dương Quá nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng không có chút lo lắng nào, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mỉm cười, chỉ bằng đám người của thiền địa mình này có đối phó được với nhị đệ mới là lạ. Chúng cường giả đế đạo minh đều có mặt ở đây thì còn sợ cái gì? Chúng cường giả đế đạo minh nhìn nhau, thanh niên áo xanh này thu được 4 khỏa đế đỉnh tấn thần đan, bọn họ cũng biết rõ, trong lòng cũng có chút tự tâm. Nhưng mà đám người thiên địa mình kia đến trước, bọn họ cũng đành nhịn xuống. Bên người thanh niên áo xanh kia còn có 9 đầu khôi đỗi, vừa quỷ dị, vừa đáng sợ, cũng không phải là dễ đối phó. Cho nên lúc này chúng cường giả đế đạo minh lựa chọn quan sát, đến thời điểm nhất định, sợ rằng cũng sẽ không trở mắt nhìn đế linh tấn thần đan rơi vào trong tay thiên địa mình. Lục trưởng môn, làm sao bây giờ? Hình như có chút phiền phức rồi đây. Số người đắc tội cũng không có ít. Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên không trung, ngược lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Bình tới thì tướng ngăn, nước tới thì đất ngăn. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói một câu. Thiên địa minh muốn đồng thủ, Lục Thiếu Du cũng không có ý định khách khí. Sớm giết mấy người này cũng được, chỉ cần đám người này dám lên, hắn cũng dám giết. Trong không trung, hơn 20 đạo thân ảnh đáp xuống một chỗ ít người, ngay cả tranh đoạt đế linh tấn thần đan cũng không tham dự. Mà bên trong hơn 20 đạo thân ảnh này, 3 người đi đầu có 2 người là Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt chạy trốn trong tay Lục Thiếu Du kỳ trước. Bên cạnh 2 người Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền còn có một trưởng lão, khuôn mặt giả nua, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lặng lặng đáp xuống cối lục địa đờ đường kia, rõ ràng là đứng ở đó, thế nhưng trong lúc vô hình lại cảm thấy dường như người này không tồn tại. Mắt nhìn thân ảnh thanh niên áo xanh phía xa, Lăng Thanh Tuyền và Lăng Thanh Tuyệt cũng đã biết rõ thân phận của Lục Thiếu Du. Lúc này lại có chút nghi hoặc, không biết Lục Thiếu Du này lại muốn làm cái gì, dường như cố ý động thủ với tiền địa mình. Chân khí linh lực tràn ra, khí tức chúng cường giả tiền địa mình tập trung vào người Lục Thiếu Du, cả không gian rung lên, khí tức chấn động, một cỗ khí thế cường hãn bao phủ 2 người Tử Yên và Lục Thiếu Du. Muốn mạnh mẽ đoạt bảo sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du quét qua, tâm thần khẽ động, bí văn trên 9 đầu khôi lỗi đại thịnh, một cỗ khí tức nóng bỏng giống như thực chất xuất hiện, khí tức sát phạt đồng thời lan tràn ra. Chư vị, 9 đầu khôi lỗi này bất phàm, có trận pháp hợp kích, mọi người cẩn thận một chút. 9 đầu khôi lỗi, mỗi một người đối phó với một đầu là có thể đánh bại được tất cả. Người còn lại đối phó với tiểu tử này dễ như trở bàn tay. Lộc Đinh Tôn Giả nhìn Lục Thiêu Du có 9 đầu hùng khôi bao phủ quanh thân, trong mắt hiện lên sự tham lam. Nếu như hắn có 9 đầu khôi lỗi này, chẳng các gì thực lực của hắn sẽ tăng lên một lần nữa. Người cũng có tầm tư như Lộc Đinh Tôn Giả, sợ rằng cũng không có ít. Trong đó Cường Khôi Tôn Giả tuyệt đối là người đầu tiên. Nhìn 9 đầu hùng khôi quanh thân Lục Thiêu Du, khôi lỗi này so với cỗ khôi lỗi mà hắn tốn bao nhiêu thời gian cùng với tâm huyết cả đời luyện chế ra còn mạnh hơn nhiều. Nếu như hắn có 9 đầu khôi lỗi này thì thực lực sẽ không còn giống như trước đây. Lục Thiếu Du lạnh nhạt quát lên một tiếng. Lục Đinh Tôn Giả này nghĩ thật là hay. Nếu 9 đầu hùng khôi bị 9 siêu cấp cường giả đánh bại, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. 9 đầu hùng khôi tuy rằng cường hãn, thế nhưng tuyệt đối không phải chống lại nhiều cường giả của thiên địa mình như vậy. Dù sao những siêu cấp cường giả này cũng không phải là người chỉ có hư danh. Chư vị, động thủ đi thôi. Phong Vũ Tôn Giả đã có chút không nhịn được, hận không thể đánh chết tiểu tử này mới có thể giải hận trong lòng. Phong Vũ Tôn Giả vừa mới dứt lời, một đạo chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể tuôn ra, đánh về phía Lục Thiêu Du. Lục Linh Tôn Giả, Diệt Hồn Tôn Giả, Liễm Linh Tôn Giả cùng lúc đánh ra thủ ấn, năng lượng cuồn cuộn trên bầu trời hội tụ, uy áp linh hồn bàng bạc tràn ngập, mang theo tiếng sấm âm âm bao phủ Lục Thiêu Du. Hãn Tiền Tôn Giả, Bình Sơn Tôn Giả lập tức ra tay, tổng cộng có 9 đạo thân ảnh, 9 đạo công kích lập tức ngừng tụ. 9 người này phóng về phía trước, khí tức bắt đầu lan tràn ra. Mỗi một cây giơ tay nhấc chân đều dẫn động năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Một đạo quang trụ khủng bố từ 9 phương hướng hùng hăng đánh tới, lập tức va chạm với 9 đầu hùng khôi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, tâm thần khẽ động. Trong chốc lát, 9 đầu hung khôi thả ra sát khí sắc bén. Từng đạo khí tức sát phạt từ trong thân hình 9 đầu hung khôi bắn ra. Cả không gian lung lay giống như sắp đổ, trở nên lạnh lẽo. Cơ hồ là cùng lúc, chín đầu hung khôi nhảy ra, mang theo tiếng thét vang vọng trong không gian. Chín đầu hung khôi dẫn động tới năng lượng bàng bạc kéo tới. Cánh tay giương lên, chín đạo trảo ấn xé rách không gian, mang theo vết nứt đen kịt trong không gian, đột nhiên đánh về phía chín siêu cấp cường giả. Dưới chín đạo trảo ấn này, có một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Dưới chín đạo trảo ấn, một cỗ khí tức sát phạt nồng đậm lan tràn ra chung quanh. Công kích khủng bố trong nháy mắt va chạm vào cùng một chỗ. Từng đạo công kích mang theo lực lượng hủy diệt đụng vào nhau, khiến cho không gian run rẩy kịch liệt. Dư âm kinh khí khủng bố còn lại trực tiếp xé rách không gian. Từng vết nứt đen kịt lan tràn, quang mang quanh quẩn lóe lên. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thân thể chín đầu hung khôi trong nháy mắt bị đánh lui. Bí văn trên không trung tương liên mạnh mẽ bị xé rách. Chín đầu hung khôi bị đánh bay, khí thế trên người cũng giảm đi lớn. Chín đầu hung khôi tạo thành trận pháp, khiến cho hung khôi có thực lực chống lại vũ tôn cửu trọng. Có thể nói có thực lực vũ tôn cửu trọng, thế nhưng cuối cùng cũng không có chính thức đạt tới tình trạng vũ tôn cửu trọng. Khác biệt giữa như vũ tôn cửu trọng và vũ tôn cửu trọng chính thức nhìn như nhỏ, thế nhưng nghiêm túc mà nói, chênh lệch bên trong vô cùng lớn. Cho nên chín siêu cấp cường giả của thiên địa minh liên thủ đánh trăm một kích, khiến cho trận thế của chín đầu hung khôi bị đánh tan. Chín siêu cấp cường giả này trừ Điểm Linh tôn giả có tu vi tôn cấp bát trọng đỉnh phong ra, thì mấy người còn lại đều là tôn cấp cửu trọng chân chính, còn có mấy người tôn cấp cửu trọng bất phàm. Dưới một kích này, chín đầu hung khôi không có cách nào ngăn cản. Tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, chết đi. Đã định mạnh mẽ đoạt cho nên Lộc Linh tôn giả cười lạnh rồi nói, thân ảnh lóe lên, phá không lao thẳng về phía Lục Thiêu Dục. Linh lực tràn ra, thủ ấn trong tay kết xuất, dẫn tới năng lượng thiên địa bàng bạc, trực tiếp đánh ra một đạo trường ấn về phía Lục Thiêu Du. Dưới trường ấn, không gian ven đường bị rạn nứt. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống, trong mắt hiện lên hàn ý. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể chơi đùa với thiên địa mình mà thôi. Lấy lớn hiếp nhỏ, lại còn dùng nhiều người bắt nạt ít người, quả thực vô cùng chướng mắt. Ngay khi Lục Thiêu Du định hành động, một thanh âm vang vọng không trung. Trong sát nạ ấy, ngay trước người Lục Thiêu Du, gợn sóng trong không gian lóe lên, một thân ảnh già nua lập tức xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Du. Thân ảnh này xuất hiện, lập tức đánh ra một đạo trường ấn giống như không có một chút lực lượng nào, thế nhưng lại lập tức va chạm với trường ấn của Lộc Đình tôn giả. Hai đạo trường ấn ầm ầm va chạm, thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm quá lớn. Trường ấn của Lộc Đình tôn giả trực tiếp bị phá hủy, trường ấn biến mất trên không trung. Trong lúc va chạm, thân thể Lộc Đình tôn giả lào đảo lùi lại. Dưới một chiêu này, sắc mặt khẽ thay đổi, trong cổ họng vang lên một thanh âm trầm đục, dường như ăn một chút thiệt thòi. Mà lão giả kia lại không bị lay động một chút nào, giống như một ngọn núi lớn không thể rung chuyển vậy. Lão giả này xuất hiện khiến cho ánh mắt chúng cường giả chung quanh chớp động. Mạnh thật! Mắt nhìn bóng lưng của lão giả vừa mới xuất hiện, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi. Đạo trường ấn mà lão giả này vừa mới đánh ra, nhìn như nhẹ nhàng không có một chút lực lượng nào. Thế nhưng trên thực tế lại tự thành không gian. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều dễ dàng đem lực lượng không gian ngưng tụ vào bên trong. Thực lực như vậy khiến cho trong lòng Lục Thiêu Du trùn lên. Tiểu huynh đệ, chúng ta giao dịch một chút có được không? Trong lúc trong lòng Lục Thiêu Du đang chấn kinh, lão già này đã quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiêu Du rồi hỏi. Lục Thiêu Du nhìn lão già này, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Lão già này không phải là ai khác, mà chính là lão già thần bí mà hắn từng gặp qua hai lần. Lần thứ nhất là hắn dò xét lão già này, lần thứ hai là nhìn thấy yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão già này cướp đoạt một khỏa âm dương nguyên quả trong tay Lan Lăng Sơn Trang. Tiền bối, là ngươi à? Lục Thiêu Du sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại. Không biết xưng hô thế nào, cho nên cũng chỉ có thể kêu một tiếng tiền bối. Dù sao dùng tuổi tác hiện tại của hắn, kêu một tiếng tiền bối cũng không có sao. Chủ nhân, một đạo thân ảnh màu vàng hiện lên, yêu thú bát giai trung kỳ đỉnh phong bên người lão già này lập tức đi tới bên người lão già, cung kính đứng ở đằng sau lưng lão già này, nhìn như một người bình thường. Chúng ta làm một chút giao dịch có được không? Lão già nhìn Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng rồi hỏi. Xin mời tiền bối cứ nói. Trong đầu của Lục Thiêu Du cân nhắc, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái cùng với sự tò mò. Cường giả này dường như vốn không quen biết với hắn, thì làm gì có giao dịch gì có thể làm với hắn cửa chứ? Người đạt được 4 khỏa để linh tấn thần đan sao? Lão già này nhìn Lục Thiếu Du không chút quanh co lòng vòng. Không sai, Lục Thiếu Du gật đầu, chuyện này cũng không có gì mà giấu giếu. Rồi người trong không gian này đều tận mắt nhìn thấy chuyện ấy. Ai dám nhúng tay vào đều phải chết. Lục Thiên Du vừa mới dứt lời, người thiên địa minh sau khi nhìn lão giả vài lần, Lục Đinh Tôn giả bị đẩy lui. Liệm Đình Tôn giả khẽ quát một tiếng, dường như định ra tay với lão giả kia. Thế nhưng lại bị Lục Linh Tôn giả vất tay ngăn cản ở phía sau. Các hạ là ai? Sao lại ngăn cản chuyện của thiên địa minh ta? Nếu như các hạ không có quan hệ với tiểu tử này, thì xin các hạ tránh sang một bên. Thiên địa minh ta xin đa tạ. Sắc mặt của Lộc Đình Tôn giả khẽ biến, nhìn lão giả thần bí kia nói. Dưới một kích vừa rồi, tuy rằng hắn cũng không dùng toàn lực, thế nhưng cũng đủ để chứng minh thực lực của lão giả này mơ hồ còn mạnh hơn hắn. Ít nhất thì cũng không thua kém gì hắn. Người là người của Lan Lăng Sơn Trang sao? Lão đầu ta một thân một mình, không cần đám người thiên địa minh cho ta mặt mũi, cho nên ta cũng không cần cho đám người thiên địa minh các người mặt mũi. Lão giả này nói xong, cũng không để ý tới đám người Lộc Linh Tôn giả. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lục Thiêu Dù nói, tiểu huynh đệ, dường như bây giờ phiền phức trên người của người cũng không ít. Như vậy đi, chúng ta làm một chút giao dịch. Để linh tấn thần đan của ngươi, ta chỉ muốn một khỏa. Điều kiện trao đổi chính là ta đảm bảo người ở bên trong này bình yên vô sự. Người thấy thế nào? Lục Thiêu Dung nghe vậy, ánh mắt khẽ đổi. Không ngờ người này cũng tới vì đế linh tấn thần đan. Tiền bối, giao dịch này dường như ta chịu thiệt thòi. Lục Thiêu Dung sững sờ, lập tức mỉm cười nói. Đế linh tấn thần đan, hắn đạt được mấy khỏa đế linh tấn thần đan này. Theo phẩm giai mà nói, tuyệt đối đều tới cấp độ chuẩn đế phẩm. Đế linh tấn thần đan này, sau khi phục dụng, có 1/10 cơ hội đột phá thành đế. Lục Thiêu Du đương nhiên hiểu rõ sự trân quý của nó. Nếu như thực sự bản thân gặp nguy hiểm, vì một khỏa đế linh tấn thần đan mà bảo vệ được tính mệnh của mình, thì hắn cũng không ngại. Hiện tại hình như phiền toái, nhưng Lục Thiêu Du lại không để ý một chút nào. Một khỏa đế linh tấn thần đan này, Lục Thiêu Du cũng không dễ dàng để cho người khác như vậy có được. So với tính mạng mình, thì một quả đàn dược như đế linh tấn thần đan là cái gì? Chẳng lẽ người tự tin có thể đối phó với những người này sao? Lão già này nhìn thấy Lục Thiếu Du không đồng ý. Ánh mắt biến ảo, nhìn đám người thiên địa mình chung quanh rồi nói với Lục Thiếu Du. Khi lão già này vừa mới dứt lời, trên không trung vang lên một thanh âm bạo liệt cực lớn. Giờ phút này cả thiên địa giống như chấn động rất nhỏ. Ánh mắt chúng cường giả cũng lập tức nhìn về phía trên màn sáng cực lớn kia. Phía trên màn sáng lớn này, lúc này bắt đầu xuất hiện từng đợt chấn động. Điện mang lan tràn ra chung quanh, quanh quẩn trên màn sáng to lớn. Điện mang càng ngày càng mạnh mẽ, một cỗ khí tức sát phạt sắc bén, rùng động nhân tâm lan tràn ra. Màn sáng này bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, giống như vòi rồng phát ra tiếng sư sư vàng vọng. Thanh âm khuếch tán, dường như cả thiên địa run rẩy, cơ hồ tất cả cường giả run sợ. Một cỗ năng lượng mênh mông bắn ra. Dưới ánh mắt của mọi người, màn sáng kia lập tức bị sụp đổ. Tiếng sấm rền vang vọng, màn sáng to lớn nổ tung. Thế nhưng không gian lại không bị nứt vỡ, mà chỉ có màn sáng kia nứt vỡ mà thôi. Màn sáng to lớn tột cùng sụp đổ, nứt vỡ. Một ngọn núi cực lớn khổng lồ trong màn sáng cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Ngọn núi khổng lồ này giống như từ dưới mặt đất ngoi lên, xuyên thẳng lên trên trời cao. Khí thế giống như rồng gầm đồng. Một cỗ khí tức thê lương mà cổ xưa vô thành vô tức quanh quẩn trong không gian. Khí tức này từ trên cung điện ở đỉnh núi truyền ra. Cung điện cổ xưa này dường như là màu xanh hồng. Một cỗ khí tức cổ xưa mà sát phạt từ trong cung điện lặng lẽ, không một tiếng động lan tràn ra. Cỗ khí tức sát phạt cổ xưa này không bị màn sáng ngăn chặn, tức thì lan tràn ra, khiến cho trong lòng mọi người rung động, tim đập nhanh hơn không ít. Có thể đi vào được rồi đấy. Không còn ngại gì nữa. Trong đại điện kia nhất định có bảo vật. Không thể bị người khác nhanh chân tới trước được. Màn sáng vừa nứt vỡ, vô số thân ảnh nhanh như thiểm điện xông lên phía trước. Đan dược chuẩn đế phẩm, đế linh tấn thần đan, không có được cũng bị thanh niên áo xanh kia nhanh chân đoạt được. Cho nên mọi người không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Chúng ta đi thôi. Kim Đăng Tôn giả cùng Kỳ Tôn giả do dự một chút rồi phất tay nói với mọi người. Thân ảnh hai người cùng với Kim Dực Tiền Lang và Thôn Thiên Cùng Kỳ như thiểm điện xẹt qua không trung. Cường giả đế đạo Minh theo sát đằng sau. 10 khỏa đê linh tấn thần đan vừa rồi đều tới từ trên ngọn núi kia. Lúc này chúng cường giả đều hiểu rõ, nhanh chân tới trước, tỷ lệ đoạt được bảo vật sẽ lớn hơn nhiều. Chúng ta đi thôi. Đám người Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lộc Đình Tôn giả hung hăng nhìn Lục Tiêu Du. Tuy rằng muốn đạt được 4 khỏa đê linh tấn thần đan chuẩn đế phẩm, thế nhưng vì lo lắng bảo vật trên đỉnh núi kia bị đế đạo mình đoạt được, rơi vào đường cùng, đám người này cũng lập tức theo đuôi. Thanh niên áo xanh này có thể để lại đối phó sau này. Ở trong tử vong thâm uyên này, tiểu tử này cũng không thể chạy thoát được. Tiền bối, theo ta thấy trước mắt không có gì là phiền phức, giao dịch coi như không làm được rồi. Lục Tiêu Du nói với lão giả thần bí trước mắt, cũng thu hồi chín đầu hung khôi vừa mới bị đẩy lui. Chín đầu hung khôi bị đẩy lui, thế nhưng lực phòng ngự lại vô cùng khủng bố, không ngờ lại không có chuyện gì, vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Không sao, dù sao thời gian còn sớm, tuy ta muốn lấy đế linh tấn thần đan, thế nhưng lão đầu tử làm người có hai quy củ. Thứ nhất, chưa bao giờ cướp đoạt vật của ai, đều sẽ đưa ra điều kiện trao đổi. Lão giả nói, nếu ta không đáp ứng điều kiện trao đổi của tiền bối thì sao? Lục Tiêu Dung mỉm cười, lão giả này thật có chút kỳ quái. Ta đã nói, thời gian còn sớm, chỉ cần người chưa đi ra tử vong thâm uyên là được. Ở trong này, nếu người gặp phải phiền toái, tới lúc đó có thể tìm ta hỗ trợ. Nhưng điều kiện chính là để lại một viên đế linh tấn thần đan làm trả giá cho ta. Lão giả lại nói, vạn nhân ta không cần tìm tiền bối hỗ trợ thì sao? Như vậy tiền bối sẽ không lấy được đế linh tấn thần đan thì sao? Lục Tiêu Du lại hỏi. Vậy thì cũng không sao. Lão đầu tử còn có quy củ thứ hai, chính là đồ vật mà ta muốn lấy, mặc dù muốn trao đổi. Bất quá, ở trong thời gian nhất định, nếu người không có điều kiện trao đổi với ta, ta sẽ chế tạo điều kiện cho người. Tỷ như ta sẽ giết ngươi. Tới lúc đó, người có thể lấy ra làm điều kiện để ta không giết người. Nếu ta nguyện ý, làm thì làm, không thích thì không đáp ứng. Như vậy, người cũng đã mất đi cơ hội nói ra điều kiện, hoặc là ta sẽ giúp người lựa chọn điều kiện. Lão giả kia mỉm cười, trong mắt không có sát ý, thậm chí còn mang theo vẻ thật thà, phúc hậu và hiền lành. Chẳng qua lời này rơi vào trong tay Lục Tiêu Du, nhất thời khác hẳn. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú vào lão giả kia, trực giang cho hắn biết lão giả này tuyệt đối rất khó trêu chọc. Đây mà gọi là bàn điều kiện. Nói ra có vẻ dễ nghe, thực tế chẳng khác gì cướp đoạt. Tiểu huynh đệ, trong tử vong thâm uyên này, người có bất kỳ điều kiện gì, ta cũng có thể giúp cho người. Nhất định sẽ đáp ứng với ngươi. Nếu như người rời khỏi đây mà còn chưa đưa ra điều kiện, ta chỉ phải lựa chọn giúp người. Nhớ cho kỹ, ta sẽ không cướp đoạt, nhưng ta là người có quy tắc. Lão giả kia cười nói, bay về hướng ngọn núi lớn phía trước. Không biết cao tính đại danh của tiền bối là gì? Vạn nhất tiểu tử có chuyện cần phiền toái tiền bối, nên đi đâu mà tìm? Lục Thiên Du bất đắc dĩ thở dài. Lão giả này thật quá kỳ lạ. Lục Thiên Du mơ hồ cảm giác lão giả này là người khó trêu chọc nhất bên trong tử vong thâm uyên. Không cần gọi ta là tiền bối, lão đầu tử không nhớ mình đã sống bao nhiêu năm, đã quên mất tên của mình. Trí nhớ của ta không tốt, cho nên người cứ gọi ta là Đạm Niệm đi. Người không cần tìm ta. Nếu người có phiền toái, ta sẽ xuất hiện. Nếu ta không tới, đương nhiên là ta đi vắng. Không cần đi tìm ta, người tự mình giải quyết. Lão giả nói xong đã đi về phía trước. Nói vậy, nói cũng như chưa nói. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chợt lóe. Tinh tình lão giả này thật là kỳ lạ. Không biết là lão quái này lánh đời từ đâu xuất hiện. Lão giả này cần có đế linh tấn thần đan, phòng chừng còn chưa đạt tới được cảnh giới đế giả trong truyền thuyết. Dương Quá vẫn luôn ở xa xa, nhìn thấy lão giả thần bí đã rời khỏi, mới lướt mắt nhìn qua Lục Tiêu Du, thân ảnh nối đuôi người của Phi Linh Bồn rời đi. Lục trưởng môn, lão giả này thật là quái dị, tựa hồ khó đối phó đấy. Tử Yên truyền âm nói. Lục Tiêu Du cười khổ, lại truyền âm. Tử Yên cô nương, người có muốn hội tụ cùng cường giả thiên địa các hay không? Nơi này thật sự nguy hiểm vô cùng. Sao vậy? Người muốn đuổi ta đi sao? Ánh mắt của Tử Yên thoáng động. Đương nhiên không phải ý đó, ta chỉ cảm thấy được... Lục Tiêu Du nhất thời sửng sốt, lộ ra vẻ cười khổ. Ta biết ý tứ của ngươi, Tử Yên nói. Chẳng qua đi theo bên cạnh người chỉ sợ còn an toàn hơn đi với bất cứ người nào. Nếu người không đuổi ta, ta chỉ muốn đi theo người. Tử Yên nói xong, không biết nghĩ tới gì đó, khuôn mặt chợt đỏ ửng. Thôi được rồi. Lục Thiên Du chỉ cười cũng không nghe ra ý tứ gì khác. Nhìn từng thân ảnh gấp rút đứt về hướng ngọn núi khổng lồ phía trước, lại nói, Tử Yên cô nương, chúng ta cũng đi thôi. Vừa dứt lời, Lục Thiên Du thả người theo sát, cũng hướng về cung điện trên ngọn núi khổng lồ. Chỉ sợ nơi đó còn có bảo vật, bởi vì khí tức sát phạt cổ xưa đã chứng minh hết thảy. Tử Yên nhìn theo thân ảnh của hắn, ánh mắt chớp động, không biết tại sao mình nói ra lời như vậy, lập tức khẽ thở dài, chợt lóe đi theo sau. Từng thân ảnh không ngừng xông vào ngọn núi khổng lồ, trong lòng đều suy đoán, chỉ sợ cung điện kia mới là địa phương chứa bảo vật. Cẩn thận, ở đây có cấm chế. Từng thân ảnh cấp tốc bay vút, nháy mắt, một cỗ phản lực thật lớn vỡ ra, áp xuống. Người bay càng nhanh, phản lực càng lớn, trực tiếp đem bọn họ áp rơi xuống đất. Không ít cường giả khinh thường, cự lực lại cực kỳ cường hãn, trực tiếp bị tạp xuống núi. Miệng phun ra máu tươi, vô duyên vô cớ bị thương. Không ngừng có người bị cự lực bắn ngược ra không cách nào tiến lên núi, đành phải dừng lại dưới chân núi. Không ít người không kịp giảm tốc độ, hơn nữa thực lực thấp một ít, lại bị đánh rơi xuống đất. Nhưng đại bộ phận người nhận ra biến hóa, rất xa đã rơi xuống đất. Tử Yên côn đường cẩn thận, nơi này có cấm chế đấy. Thân ảnh của Lục Thiêu Du đang bay tới, vừa tiếp nhận lập tức bị phản lực. Càng tiến phản lực càng lớn, cơ hồ trống rỗng xuất hiện trong nháy mắt. Cũng may, hắn đã sớm có chuẩn bị, không tới nỗi không kịp ứng phó. Đây là cấm chế phi hành. Ngọn núi này bị cường giả bố trí cấm chế, không thể phi hành, phòng trừng chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Tử Yên truyền âm. Thật đúng là như thế. Lục Thiên Du hạ xuống trần núi, độ cao càng thấp, uy áp càng nhỏ. Đứng dưới đất không còn chút uy áp nào. Lục Thiên Du ngẩng đầu nhìn lên trên núi, có cảm giác mình càng thêm nhỏ bé. Ngọn núi này quá mức khổng lồ, độ cao thậm chí không thể nhìn tới đỉnh. Một cỗ khí tức sát phạt cổ xưa từ trên đỉnh núi không ngừng tràn xuống. Nơi này thật là kỳ lạ, sao lại có nhiều khe sâu, đường đá đến như thế? Lục Tử Yên rơi xuống đất, ánh mắt nhìn chăm chú vào từng đạo khe sâu, đường đá trên núi. Đôi mắt nhất thời biến hóa, khe sâu đường đá chậm chạp, không cách nào quan sát toàn bộ. Liếc mắt nhìn lên, bắt đầu từ chân núi, đã thấy xung quanh có vài khe sâu xuất hiện. Lục Thiên Du cũng nhìn theo, mỗi khe sâu đều muốn lượn theo núi đi lên. Thật nhiều đường đá lại nối liền chung một chỗ, thuần túy giống như một mê cung kéo dài lên núi. Cả không gian mây mù quanh quẩn, chỉ sợ một khi đi vào, thậm chí không cách nào thấy rõ bốn phía. Lục Thiên Du nhíu mày, bên trên bố trí cấm chế phi hành, chỉ sợ người bố trí hy vọng người khác sẽ xuyên qua mê cung đi lên núi. Không cần phải nói nhiều, nếu không gặp nguy hiểm trong mê cung mới là việc lạ. Vậy thì chỉ có thể đi bộ lên mà thôi. Chỉ một thoáng đã có không ít người biết được tình huống bên trong. Đối với việc đi bộ cũng không có gì ảnh hưởng tới họ. Những con đường này uốn lượn khúc chiết, làm sao mà đi lên? Chỉ có thể dựa vào vận khí. Không ít cường giả phát hiện cấm chế phi hành, sau thoáng dò dự đều lựa chọn bước vào bên trong mê cung thăm dò đường lên núi. Chúng ta đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Vô Ảnh Kiếm Tôn, Lục Đinh Tôn Giả, Lộc Linh Tôn Giả, Điệt Hồn Tôn Giả nhìn nhau, lập tức mang theo cường giả Tiền Địa Minh bắt đầu lên núi. Đã tới nơi này, dù là đâm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Ngày sau đó, cũng có không ít thế lực đi theo người Thiên Địa Minh. Điều này làm đội hình Thiên Địa Minh càng lúc càng cường hãn. Thân ảnh ba người Cực Lạc Tam Quỷ vô thành vô tức xuất hiện, lập tức đi vào trong khe sâu. Lục trưởng môn, người có phát hiện điều gì hay không? Lục Thiên Du đang cẩn thận đánh giá mê cung rậm rạp, trong tai truyền lại tiếng truyền âm của Tử Yên. Giống như có một chút vậy. Lục Thiên Du nói ra, ngẩng đầu nhìn lên khe sâu dày đặc, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Người còn nhớ, chúng ta từng đi vào cung điện màu đỏ nhạt hay không? Tử Yên nhìn Lục Thiên Du lại hỏi. Lục Thiên Du nhíu mày, lập tức nhìn lên khe sâu nói. Ta nhớ ra rồi. Những con đường này tương tự bản đồ trong đại điện kia. Trong đầu của Lục Tiêu Du hồi tưởng lại đại điện xuất hiện, thân thể đế giả. Trên mặt đất có một đồ án giống như bản đồ, có dãy núi rừng cây, còn có thông đạo rậm rạp. Mặc dù bản đồ không rõ cho lắm, nhưng trong mơ hồ, hắn có thể so sánh với những con đường rậm rạp nơi đây, vẫn có thể nhìn ra một ít dấu vết. Đồ án kia hẳn có quan hệ với khe sâu đường đá nơi đây. Điếc mắt nhìn lại, tựa hồ có không ít vật có thể đối chiếu. Khó trách Hắn quan sát nơi này mà trong lòng luôn có cảm giác quen thuộc, nói không nên lời. Ta cũng cảm giác có tương tự, người cũng cảm giác được, vậy xem ra chúng ta suy đoán không sai, bản đồ kia có quan hệ tới ngọn núi này. Tử Yên lại truyền âm. Ta nhớ được trên bản đồ, mặc dù mỗi lối đi cuối cùng đều thông lên một tòa cung điện trên đỉnh núi, nhưng trong đó có một con đường tựa hồ có chút không giống. Có lẽ chỉ có một con đường mới là an toàn thôi, những đường khác đều gặp nguy hiểm. Lục Tư Du càng nghĩ càng có khả năng ấy. Mỗi con đường tựa hồ có thể lên đỉnh núi, nhưng cũng chỉ có một con đường mới là an toàn. Liên hỏi, Tử Yên cô nương, người còn nhớ rõ con đường kia sao? Hẳn là còn nhớ được một chút, nhưng ta cũng không dám khẳng định. Lúc ấy cũng không chú tâm. Người thì sao? Tử Yên lại hỏi lại. Ta cũng không nhớ được một chút. Chúng ta cẩn thận ngẫm lại, hẳn có thể tìm ra con đường an toàn. Lục Tiêu Du lại nói. Từng thân ảnh đã lục tục tiến vào trong khe sâu. Không ai muốn rơi về phía sau. Cường giả đế đạo minh cũng không dò dự bao lâu, bởi vì họ xem như đã tụt lại phía sau những người khác. Đại ca, khoan hãy đi lên, đi theo ta là được, để cho người của đế đạo minh đi theo người. Ngọn núi này có quỷ dị. Nhìn thấy cường giả đế đạo minh đã muốn khởi hành, Lục Thiên Du truyền âm cho Dương Quá. Dương Quá lập tức gọi người của đế đạo minh dừng lại. Mọi người đang nghi hoặc. Dương Quá nói ngọn núi có kỳ dị, cần phải cẩn thận một ít. Bởi vì từng kiến thức qua thực lực của Lục Thiếu Du và Dương Quá, không ai hoài nghi lời của hắn nói. Trong lòng họ vốn cũng cảm giác nguy hiểm, vì vậy lúc này càng thêm do dự, khó quyết định. Lục Thiếu Du cùng Tử Yên đối chiến khe sâu cùng bản đồ, lập tức lựa chọn một con đường đi lên. Chư vị, nếu tin được ta thì cùng đi theo ta, nhưng ta cũng nói trước, chính ta cũng không nắm chắc. Cường giả đế đạo minh nghe Dương Quá nói ngọn núi này có quỷ dị, còn đang băn khoăn. Dương Quá nhìn thấy Lục Tiêu Du đã đi lên núi, lập tức theo sau. Người của Phi Linh Môn đi theo Dương Quá, Thiên Địa Nhị Lão, Đồng Vô Mệnh cùng nhóm người Sát Phá Quân cũng theo sau. Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả khẽ gật đầu, nhìn thái độ của họ, các thần môn khác thoáng dò dự, cuối cùng lựa chọn đi theo. Bên trong khe sông, bên trên sành biếc, nơi nơi úc úc thường thường, năng lượng tràn đầy, hơn nữa còn có cỗ khí tức sát phạt tồn tại khắp xung quanh. Lục Thiên Du cùng Tử Yên dựa theo trí nhớ trong đầu mình dò xét qua. Nếu lựa chọn trùng một con đường thì xem như đã đúng. Nếu lựa chọn không giống nhau thì có một người đã chọn sai. Tới lúc đó sẽ tiếp tục cẩn thận nghiên cứu. Đi vào trong khe sâu, Lục Thiên Du mới nhìn rõ ràng. Từ nơi này nhìn ra quả nhìn như suy đoán. Giữa không trung bầy bù thật dày, khó có thể nhìn rõ phương hướng, mà hai bên đều là vách núi đen dựng đứng. Dường quá đi theo Lục Thiên Du, cường giả đế đạo minh khẩn trương theo hắn, khí tức sát phạt nồng đậm khiến cho người có thực lực thấp đều tuôn mồ hôi lạnh, mùi vị phòng trừng khó chịu mà cường giả siêu cấp tuyệt đối không dám khinh thường. Cường giả của Thiên Địa Các không hiểu tại sao cũng đi theo phía sau đế đạo minh, vẫn đuồn đuồn đi theo xa xa. Bên trong khe sâu rậm rạp, bên trong một con đường có hơn 10 thân ảnh nối đuôi nhau đi tới, cho dù mọi người đều thật cẩn thận nhưng vẫn có nguy hiểm xuất hiện. Đột nhiên từng đạo lồ điện oanh kích tới, giống như sấm sét lôi đình lướt qua, trên khí hủy diệt cuồn cuộn tràn ngập, bao trùm toàn bộ con đường kia. Thanh âm lôi đình vang vọng, những lôi đình này đi qua, không gian lập tức vặn vẹo. Cẩn thận, có cường giả hét lớn một tiếng, nhất thời bố trí phòng ngự, bao phủ, nhưng đã bị chậm một bước. Lúc này bỗng nhiên có từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, không ít người thực lực thấp lập tức bị lôi đình đánh thành những mảnh nhỏ. Thanh âm rít gào vang vọng trong một con đường, vách núi thẳng đứng như sống lại, từng khối thạch khôi lỗi đột nhiên nhảy ra, nháy mắt phát động công kích, không gian lập tức trùn dậy. Bên trong khe sâu lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết, uy lực thạch khôi lỗi cực kỳ cường hãn. Chỉ một quyền đã đem tu vi vương cấp đánh nát thành những mảnh nhỏ. Thật là nhiều thạch khôi lỗi xuất hiện, từng thanh âm công kích vang lên đình tài nhức óc, cả không gian nứt toác, kinh phong thổi quét, mang theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Chúng ta đi lên không gặp nguy hiểm gì. Cẩn thận một chút, hẳn không có việc gì. Cho dù gặp nguy hiểm cũng phải xông vào một lần, không tìm cơ duyên thực lực chúng ta khó có thể tiến bộ. Đáng tiếc, chúng ta không kiếm được một viên đan dược chuẩn đế nào, nếu đạt được thì thật là tốt. Thôi đi, ngươi cho mình là trọng kiếm vô phòng Dương Quá sao? Bao nhiêu đại bồn đại phái đều không lấy được, nhưng thanh niên tóc dài kia lại chiếm được 4 viên. nếu hắn cho chúng ta một viên thì tốt rồi. Buồn cười, tại sao hắn phải cho ngươi? Ngươi cho rằng đan dược chuẩn đế phẩm là củ cải à? Ta nghe cường giả đại phái đại môn nói, cái gì mà đế linh tấn thần đan? Sau khi sử dụng, có 1/10 cơ hội đột phá thành đế cấp đấy. Nếu ta thành đế cấp, ta sẽ hùng hăng dẫm nát những đại môn đại phái kia, mỗi ngày đều trà đạp bọn hắn. Mấy thân ảnh thật cẩn thận đi trong khe sâu, thấp giọng nghị luận, vì giảm nhận nỗi sợ hãi trong lòng, lên tiếng nói chuyện xua tan sự khẩn trương. Đột nhiên không gian xung quanh chợt lóe, một cỗ hàn băng chi khí bao trùm, nháy mắt đóng băng cả con đường. Mấy người kia còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị băng phong hoàn toàn. Hàn băng đổ tung, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, sau đó đột nhiên ngừng lại, lặng yên, mai một chút thành âm, mà mấy người kia đều thi cốt vô tổn. Trong một khe sâu, 30 người đi tới, chính là đoàn người Thiên Kiếm Môn, Vô Ảnh Kiếm Tôn, Nguyên Nhược Lan đều ở bên trong đó. Sắc mặt bọn họ vô cùng cẩn thận, mọi người lo lắng đề phòng tiến tới. Đột nhiên cả con đường biến thành đỏ đậm, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lập tức nhìn thấy từng đoàn hỏa diễm đỏ rực từ vách đá cùng dưới mặt đất trống rỗng sông lên. Cơ hồ không ít cường giả Thiên Kiếm Môn còn chưa kịp phản ứng, đã bị hỏa diễm tràn tới, thân hình bị tiêu hủy thành tro tàn. Hỏa diễm kia tuyệt đối không phải ngọn lửa bình thường. Biến cố đột ngột làm cường giả Thiên Kiếm Môn hỗn loạn, đột nhiên một tầng cương khí bao trùm, đã có cường giả bố trí thủ đoạn phòng ngự. Cẩn thận! Vô Ảnh Kiếm Tôn Nguyên Nhược Lan đồng thời khuếch tán chân khí, đem đệ tử Thiên Kiếm Môn bảo hộ bên trong. Lục Tiêu Du cùng Tử Yên thật cẩn thận đi tới, nơi này không thể phi hành, chỉ có thể đi bộ leo lên, nhưng phải hao tổn thời gian hơn nữa cũng hơi phiền toái. Dọc theo đường đi, hai người cũng không gặp được nguy hiểm gì khác, nhưng họ không biết lúc này đã có không ít người lâm vào trong nguy hiểm. Hai người đi lên một ngã ba, lúc này mới có ý kiến khác nhau. Lục Tiêu Du cảm giác bên trái, mà Tử Yên lại nói bên phải. Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn cảm thấy mình không sai. Cuối cùng không cách nào quyết định, liền lựa chọn phương pháp dùng oằn tù tì, ai thắng thì nghe theo người đó. Tử Yên đã chiến thắng, Lục Tiêu Du cũng không dò dự, trực tiếp đi qua bên phải. Cũng không biết có phải vận khí không tệ hay không, thật sự đã thành công. Dọc theo đường đi không gặp nguy hiểm, mà cường giả đế đảo mình cùng thiên địa các đều đi theo sau. Không biết qua bao lâu, mọi người đi thẳng lên núi, thật giống như từng bước đi thẳng lên trời. Ngọn núi này rất cao, mây mù che phủ không cách nào nhìn xuống dưới. Hai bên vách núi thẳng đứng nên không thể nhìn được bên ngoài. Theo từng bước đi tới, mây mù càng ngày càng ít, vách núi càng ngày càng thấp, một cỗ khí tức sát phạt sắc bén càng lúc càng thêm nồng nặc. Chúng ta đã tới. Tử Yên đột nhiên dừng bước, ánh mắt rung động. Giờ phút này, họ đã đi tới một quảng trường thật lớn, cực kỳ mở mang. Trước quảng trường chính là cung điện khổng lồ họ từng nhìn thấy dưới chân núi. Lục Tiêu Du kinh ngạc, từ dưới chân núi đã cảm thấy cung điện này thật khổng lồ, nhưng đứng gần quan sát thật sự lớn đến khủng khiếp, giống như xuyên thẳng trời cao. Cả cung điện màu thanh hồng có chút tương tự với đại điện hắn đã từng gặp, chẳng qua lớn hơn một chút mà thôi. Một cỗ khí tức tiêu sái xa xưa lan tràn ra, làm lòng người sản sinh áp lực. Cuối cùng cũng đã tới, không còn cấm chế phi hành. Lục Tiêu Du khẽ thở dài, hình cung điện trước mắt nhìn quanh. Lúc này, Dương Quá mang theo cường giả đế đạo binh đi tới quảng trường. Vừa nhìn thấy cung điện, sắc mặt mọi người đều kinh ngạc, mà cường giả thiền địa các cũng vừa đi tới. Ở trong khu mây mù, ở một bên, lại có người xuất hiện, dáng vẻ có chút chật vật. Chính là ba người Cực Lạc Tam Quỷ, không biết từ đâu đi ra. Nhìn bọn họ có vẻ rất chật vật. Cực Lạc Tam Quỷ. Có người nhận ra ba người này, ánh mắt biến hóa, lập tức biến thành cảnh giác. Ánh mắt ba người đánh giá xung quanh, nhìn vào cung điện khổng lồ. Theo chân khí của bọn họ mà xem, từ hồ đường đi cũng không dễ dàng. Với thực lực của họ cũng chật vật, huống chi là những người khác. Giữa không trung lại có người xuất hiện, quần áo rách nát. Vừa hiện thân, ánh mắt nhìn xung quanh, cuối cùng đều nhìn thẳng tới cung điện phía trước. Linh Vũ Giới. Lục Tiêu Du nhìn mấy người vừa xuất hiện, khẽ nhíu mày. Lăng Thanh Tuyền cùng Lăng Thanh Tuyệt đều có mặt bên trong. Bên cạnh bọn họ còn có một lão nhân, thực lực của lão nhân kia tựa hồ cao hơn Hạc Linh Tả Sư không ít. Ánh mắt của Lục Tiêu Du dừng lại trên người Lăng Thanh Tuyền, không biết tại sao tâm thần hắn chợt bất định, muốn bắt Lăng Thanh Tuyền hỏi rõ ràng, nhưng hiện tại cũng biết không phải lúc. Điều này làm trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Lăng Thanh Tuyền chợt nhìn qua, chống mắt nhìn nhau, sắc mặt cũng không biến hóa. Sau đó nàng lại rời mắt, chỉ có Lăng Thanh Tuyệt đang nói gì đó với lão giả. Sau đó ánh mắt lão giả lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du. Huyễn hồn môn, địa linh tông. Lại có không ít thần ảnh hiện thân. Ánh mắt của Lục Thiêu Du chuyển qua người của huyễn hồn môn. Hình như họ đã thiếu một nửa nhân số, còn có tổn thương không nhẹ. Người còn nguyên vẹn chỉ có thực lực tôn cấp trở lên. Dưới tôn cấp thì vết thương loang lổ. Nhìn người của thiền địa mình chật vật cùng tràn đầy vết thương, Lục Thiêu Du lộ ý cười. Hắn đã lựa chọn không sai. Phòng trưng những đại sơn bồn kia cũng đã nếm không ít khổ sở, xem như tổn thất thảm trọng. Lần này tiến vào tử vong thâm uyên đều là căn cơ trọng yếu của các đại sơn bồn. Tổn thất một người cũng làm bọn họ đau lòng không ít. Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Thần Kim Các, Thiền Kiếm Môn cũng đều bị như vậy. Lục Thiêu Du đánh giá xung quanh, người của các sơn bồn kia cũng vừa đi lên, lại có không ít tán tu thực lực bất phàm cũng lên tới đỉnh núi. Đương nhiên, hình dáng đều chật vật. Cả Nguyên Nhược Lan lẫn Vũ Ảnh Kiếm Tôn cũng không là ngoại lệ. Lục Thiêu Du không biết họ đã gặp phải nguy hiểm gì. Mọi người đều cảm giác được khí tức sát phạt sắc bén. Không ai dám lộn xộn, thậm chí còn có người chủ động đứng về phía sau. Dù sao những người đi lên được tới đây đều là người tinh minh. Tự nhiên không ai dại dột đi đầu tiên, tự mình tìm kiếm nguy hiểm. Nhưng cũng có người không nhẫn nhịn được. Đầu tiên lại là Linh Vũ Giới. Lăng Thanh Tuyệt cùng Lăng Thanh Tuyền lẫn lão giả lập tức đi về phía trước. Các đại sơn bồn đều biết sự tồn tại của Linh Vũ Giới, nhưng họ cũng không có thái độ gì. Dù sao, giữa đôi bên không có thù hận, người của Linh Vũ Giới cũng không tùy tiện va chạm với người của đại sơn bồn. Dù sao việc tầm bảo cũng quan trọng hơn nhiều, họ tự nhiên không tùy tiện đối phó với Linh Vũ Giới, cũng biết bọn họ không dễ trêu vào. Người của Linh Vũ Giới lại muốn làm gì? Sao lại cam tâm biến thành kẻ đi đầu mạo hiểm? Đây không giống hành động của bọn họ thường làm đâu, không phải tác phong của Linh Vũ Giới. Lục Thiêu Du chợt nhướng mày nghi hoặc. Lúc này cũng có cường giả đại sơn bồn vẻ mặt nghi hoặc, tự hồ có cảm giác như đã từng quen biết lão giả của Linh Vũ Giới kia. Người của Linh Vũ Giới đi thẳng về phía trước, vô cùng cẩn thận đề phòng nguy hiểm tùy thời xuất hiện. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chăm lên người bọn họ, không biết có phải đã xúc động cấm chế gì hay không. Đột nhiên không gian xung quanh chợt nhoáng lên, ánh mắt của mọi người đột nhiên ngừng trọng. Từ trong cung điện vô số lưu quang bạo lướt bay ra, lưu quang xuyên thủng không gian, khí thế bất phàm. Ánh mắt mọi người chợt trầm xuống, từng đạo lưu quang tới giữa không trung đột nhiên trôi nổi lờ lửng. Lưu quang thủ liễm, lộ ra từng khối ngọc giản, khí tức lập tức lan tràn. Là vũ khí địa cấp cao giai, là linh khí địa cấp cao giai. Các cường giả vốn cho rằng nguy hiểm, nhưng nháy mắt đột nhiên cảm giác trên trăm đạo lưu quang kia đều là vũ khí cùng linh khí trình tự địa cấp cao dài. Ánh mắt của lão giả Linh Vũ Giới vừa nhìn thấy vũ khí linh khí, không nhìn được lộ ra vẻ nóng cháy. Ngân mang chợt lóe lên, một đạo trảo ấn xuất hiện xuyên qua không gian xung quanh, chụp thẳng vào một ngọc giản. Theo chân khí mà xem là vũ khí địa cấp cao dài. Khối ngọc giản lập tức rơi vào trong tay lão giả, sau đó bị hắn thu vào trong giới chỉ. Không có nguy hiểm, mau cướp linh kỹ. Ra tay trước là hơn, cướp lấy vũ kỹ. Cơ hồ cùng một thời gian, từng tiếng hét lớn truyền ra. Nhìn thấy lão giả kia đã thu hồi vũ kỹ, toàn bộ mọi người không nhịn được nữa. Trong khoảnh khắc thả người lao tới, toàn bộ các thế lực đồng thời bay tới như chớp, thậm chí cả Lục Tiêu Du cũng không ngoại lệ. Thanh âm tiếng nổ tung trầm thấp không ngừng vang lên, nháy mắt đã có cường giả rào thủ, lập tức bộc phát khí thế khủng bố, bao phủ thiên không. Tiếng quát đình tài nhức óc xen lẫn sát khí nồng đậm quanh quẩn khắp cả quảng trường. Cút ngay! Cùng kỳ tôn giả bây giờ quát lên một tiếng, trường ngân đánh bay một vũ tôn huyễn hồn môn, thu lại một linh kỹ, xuống tay không chút lưu tình. Cướp lấy! Chỉ nháy mắt, cường giả tôn cấp phi linh môn cùng năm yêu thú, linh thú bát giai huyết mị điều động, chân đạp hư không, linh lực chân khí thổi quét điên cuồng, làm năng lượng cả vùng trời đều khuấy động. Đối với việc tranh đoạt bảo vật, người phi linh môn xưa nay đều không bỏ sót. Cướp lấy! Hòa Sĩ tôn giả, Phích Địch tôn giả, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Tượng Hành, Quân Bất Phàm, Thiên Tù Quỷ tôn, Thanh Đình tôn giả đều mang theo khí thế bàng bạc và chạm tới phía trước. Nhóm biểu thú Bạch Linh đồng thời hóa thành bản thể khổng lồ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhánh mắt lập tức xông tới. Cuộc đại chiến tranh đoạt vũ khí, linh khí hết sức căng thẳng, chỉ trực tiếp oanh kích. Từng đạo công kích khủng bố va chạm vào nhau, tiếng nổ vang rền quanh quần khắp cả không gian. Một cường giả tôn cấp thần kim các khống chế hai cỗ khôi lỗi ngăn cản trước người, bắt được một linh khí địa cấp cao giai. Nhưng ngay lúc này, một thanh ảnh đã xuất hiện, thanh âm vang lên. Là của ta! Quanh thân của Lục Tiêu Du chợt lóe hoàng mang, một đạo trưởng ấn bay tới, trực tiếp rơi trên người cường giả kia. Cường giả kia còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã bị đánh bay, hơn trăm thước, miệng phun ra máu tươi, không chết cũng mất nửa cái mạng. Cùng lúc đó, Lục Tiêu Du đã thu hồi linh kỹ, thân ảnh lập tức biến mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.